Hoàng tử thật làm loạn. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Tam hoàng đệ, mau tới nhìn một chút xem đại hoàng huynh mang cho ngươi cái gì. Có thể làm cho toàn bộ buồn bực đều biến mất, còn có thể nhiệt huyết sôi trào. Đại hoàng tử Đoạn Tử Nhượng thân bí, lấy ra một bao bố nhỏ, vẻ mặt mờ ám đưa cho hắn. Đây là cái gì? Đoạn Tử Di đề phòng nhìn chằm chằm bao bố, nhìn vẻ mặt đại hoàng huynh của hắn cười đến gian xảo. Trong lòng hắn liền thấy không ổn, đương nhiên là có thể làm cho ngươi phấn chấn tinh thần lên rất tốt. Ngươi nhìn xem, Đoạn Tử Nhượng mở bao bố ra, lấy một quyển sách mỏng bên trong ra. Bìa sách vẽ, chính là một bức tranh làm cho người ta mặt đỏ tim đập xuân cung đồ. Chắc hẳn phải vậy, nội dung càng thêm đặc sắc vô cùng, nhưng Đoạn Tử Di rất ngứa mắt, ta là bị gãy chân, ngươi đưa ta cái này làm gì? Đại hoàng huynh cho là hiện tại hắn còn có thể tùy tâm sở dục. Thoải mái như thường sao? Không biết hắn hiện tại có kỹ thuật lên khó khăn sao? Chính là không thể, mới xem sách này, trông mơ giải khát, có chút ít còn hơn không có nha. Ta đưa quyển sách này cho ngươi, cũng là vì khích lệ ngươi. Có mục tiêu cường đại, ngươi nhất định có thể nhanh chóng đứng lên. Đoạn Tử Huấn nói xong một bộ dáng có tình nghĩa. Cảm tạ, tốt nhất mục tiêu duy nhất của ta, chính là cố gắng dưỡng tốt chân bị thương, đem những động tác trong sách, toàn bộ diễn luyện một lần. Đoạn Tử Di cười lạnh, ba huynh đệ, mang đồ tới, không giống nhau là bình thường đấy. Hắn chuyển sang Đoạn gia lão tứ, không chút nào mong đợi nói, ngươi lại mang cho ta cái gì? Của cầu, yên ngựa, ta làm sao có thể mang những đồ phàm tục đó cho ngươi? Đoạn gia lão tứ Đoạn Tử thầm một lòng hướng Phật, ngay cả nụ cười cũng lóe lên tia đạm bạc, rất có mùi vị cao tăng. Bây giờ chân của ngươi có thương tích, không cách nào nhúc nhích, chính là thời cơ tốt để tỉnh ngộ chính mình. Ngã Phật từ bi, đây là Đạt Ma Kim Cương Kinh. Tam hoàng huynh nhân cơ hội này nghiên cứu thật tốt, tìm hiểu nhân sinh. Đoạn Tử Di dùng hai tay, đưa lên một quyển kinh thư chân quý. Đoạn Tử Di vừa nghe, thiếu chút nữa không cầm cuốn kinh thư kia lên, ném qua đầu hắn, đi chết đi Kim Cương Kinh, ngươi dứt khoát dạy ta xuất ra đi. Cái gì Đạt Ma Kim Cương Kinh, châm lửa hỏa thiêu, vậy cũng không được, đây là năm đó Đạt Ma Tổ sư chính tay viết bản nháp lưu lại. Vô cùng chân quý, Đoạn Tử thầm bộ mặt đau lòng thu hồi kinh thư. Chuyện này, đây là người thân sao? Những người này thật có cái gọi là huynh đệ yêu thương nhau sao? Trịnh Mẫn Chi ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, yên lặng không nói gì. Hắn là con độc nhất, không có huynh đệ, nhưng nếu có, cũng sẽ không phải là như vậy đi. À, vị này chắc hẳn chính là Trịnh Thái Y đi. Chợt Thái tử Đoạn Tử Nhượng chú ý tới sự tồn tại của Trịnh Mẫn Chi. Quả thật như Tam Đệ từng nói, là vị thần y tuổi trẻ tài cao. Hắn nở nụ cười ôn hòa, lịch sự nho nhã, nhưng lại không hợp với ánh mắt sắc bén, cảm giác không hề giống bề ngoài làm cho người khác cảm thấy ôn hòa như vậy. Không phải là nhân vật dễ chọc, Trịnh Mẫn Chi âm thầm cảnh giác ở trong lòng, tam hoàng đệ của ta hiếu động, rất khó yên tĩnh, làm khó Trịnh Thái Y vì hắn tỉ mỉ trần bệnh, hắn thoạt nhìn tình trạng tương đối tốt. Sau này cũng làm phiền Trịnh Thái Y, tiếp tục cho hắn làm trị liệu tốt nhất. Đó là đương nhiên, vi thần nhất định toàn lực ứng phó. Đối với khen ngợi của Đoạn Tử Nhượng, vẻ mặt của Trịnh Mẫn Chi cũng không đặc biệt vui mừng. Hắn thanh tâm quả dục, không màn danh lợi, không thích nịnh nọt, không muốn thăng chức nhanh, cũng không thèm khát công thành danh toại, nếu như phải cả đời đối với người quyền quý cúi đầu. A-dua nịnh hót, như vậy hắn thà cả đời, làm một đại phu nghèo thanh liêm. Trên thực tế, nếu không phải phụ thân của hắn kiên trì dạy bảo, hắn căn bản là không thể vào cung làm thái y, được rồi. Đã đưa qua thăm hỏi rồi, người cũng nhìn rồi, lần này không sao, Tần Tinh đang có mang. Rất dễ mệt mỏi, ta theo nàng trở về phòng nghỉ ngơi trước. Đoạn Tử Huấn đứng dậy, tiêu sái khoát tay, không lưu luyến chút nào dắt tay Tần Tinh, đi ra ngoài, ta cũng muốn đi cưỡi ngựa. Đoạn Tử Ngôn nhảy dựng lên, một bộ dạng giống như con khỉ nhỏ chạy nhanh. Hoản Nhi vẫn muốn tới chỗ này ngắm cảnh. Ta liền theo nàng ra ngoài đi dạo một chút. Thái tử cũng cùng thê tử dắt tay nhau rời đi. Ngay cả tứ hoàng tử cũng lấy lý do niệm kinh. Sớm rời đi, vốn là tẩm cư vô cùng náo nhiệt. Nhất thời yên tĩnh giống như bãi tha ma. Đừng nói Đoạn Tử Di bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sắp hộc máu, ngay tới cả Trịnh Mẫn Chi cùng hắn có chút không hợp nhau. Cũng không nhịn được thương hại, nhất định là hắn nhân duyên quá kém. Thường ngày đắc tội không ít người đi, sau này nàng mới biết, khoét nỗi đau của nhau. Lời nói ác độc, chính là phương thức chung sống thường ngày của những hoàng tử này. Càng để ý người khác, bọn họ càng biểu hiện không quan tâm. Hắn nghĩ, đám hoàng tử tôn quý này thật là quái thai. Nhưng vậy cũng là loại biểu hiện yêu thương khác đi. Đoạn Tử Di bị làm cho có tâm bệnh. Sau một hồi ở Lộc Lâm biệt huyền náo nhiệt, các vị hoàng tử liền phất ống tay áo, mang theo đầy tớ, cùng nhóm hộ vệ đi săn chiến lợi phẩm, trở về trong cung. Từ đó về sau, nguyên bản là tâm tình Đoạn Tử Di không tốt, càng thêm buồn bực, cuối cùng, lại thật sự bị bệnh buồn bực. Trịnh Mẫn Chi tỉ mỉ trần bệnh cho hắn thì nhận thấy được là do hắn bị buồn phiền lâu ngày mà bị bệnh. Mặc dù Đoạn Tử Di bị thương chỉ là nửa tháng ngắn ngủn. Nhưng hành động bất tiện là sự thật. Muốn chạy không thể chạy. Muốn nhảy không thể nhảy. Không thể cưỡi ngựa, không thể đi săn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình. Mỗi ngày cưỡi ngựa đi săn. Đi dạo ngắm cảnh trên đỉnh núi. Mà mình lại một bộ dạng giống như bệnh nhân cần phải nằm ở trên giường. Chỗ nào cũng không thể đi. Sao không làm cho hắn ấm ức. Cuối cùng, ngay cả có thể cùng đám huynh đệ đấu võ mồm một chút đều đi cả rồi. Chỉ còn lại hắn cô độc một mình, không có ai ở bên cạnh tán dóc, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trong phòng, nhìn chằm chằm nóc giường. Tình huống như thế, dù là lão nhân, lâu ngày, đại khái cũng không chịu nổi. Huống chi là người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thích đi săn ở bên ngoài, giống như tuấn mã bị gãy chân. Chim đại bàng bị gãy cánh, Đoạn Tử Di thần sắc uể oải, ánh mắt cứng đờ, ngay cả tinh thần lanh lợi thích cùng hắn cãi vã trong quá khứ. Cũng bị mất, hắn mặc dù không đến nỗi cả ngày than thở, cô đơn rơi lệ, hoặc là tìm cái chết, oán trời trách đất, nhưng ý chí lại sa sút, không hề hăng hái, chẳng những ăn cơm ít đi, ngủ được cũng không được, còn luôn dùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn ngoài cửa sổ. Giống như trong đời chỉ có chuyện tốt duy nhất, chính là nhìn cửa sổ trong phòng hắn như người tội phạm nhìn thấy tự do. Nếu như là cố ý giả bộ, muốn gạt hắn đồng tình, Trịnh Mẫn Chi có thể sẽ cố ý làm như không thấy. Coi thường đối phương làm bộ làm tịch, nhưng hắn cảm thấy, Đoạn Tử Di lúc này thật sự là bị ấm ức, không thể giả được, cũng không phải là giả vờ. Đoạn Tử Di nằm ở trên giường ngẩn người. Một bộ dáng không còn muốn sống, khiến Trịnh Mẫn Chi nổi lòng thương hại. Hắn vốn là người mềm lòng, chỉ là bình thường sẽ cố ý giả bộ lạnh nhạt. Đoạn Tử Di vào lúc này vốn là thần thái sáng láng, hăm hở, biến thành bộ dạng nửa chết nửa sống kia. Không hề có ý chí chiến đấu bộ dáng uể oải, lại cảm thấy có một chút đau lòng. Hắn không muốn đi suy nghĩ thêm, tại sao mình lại có loại cảm giác kỳ quái này. Hắn chỉ tự nói với mình, thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, buồn bực cũng là bệnh. Bệnh nhân tâm tình buồn bực xuống thấp, là thầy thuốc, có thể nào không suy nghĩ một chút biện pháp. Trịnh Mẫn Chi trầm tư, muốn làm cho Đoạn Tử Di vui vẻ. Tam điện hạ hồi phục thật không tệ, xem ra nửa tháng hồi phục tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn thử tìm cách cùng đối phương nói chuyện tán gẫu. Thật sao? Đoạn Tử Di khẽ hừ một tiếng, không có dáng vẻ hăng hái nói chuyện. Trịnh Mẫn Chi dò xét hắn, thấy hình như không có ý nguyện tiếp tục, lại thử đề nghị, ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, Tam Điện Hạ, có muốn đến trong đình viện ngồi một chút hay không? Ngài hiện nay mặc dù vẫn không thể đi, nhưng cũng có thể sai hai người hộ vệ ôm ngài đến trong đình viện ngồi một chút, hóng mát một chút. Cũng trợ giúp hồi phục, đi đình viện hóng mát một chút, Đoạn Tử Di vốn là ánh mắt sáng lên, nhưng suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu một cái. Thôi, không cần, liên tưởng đến đi ra bên ngoài hưởng thụ chim hót hoa thơm. Cũng cần hộ vệ ôm ra, cái này càng làm lộ vẻ mình hành động bất tiện tinh thần sa sút thê thảm. Nghĩ như vậy, không ra hóng mát, có lẽ sẽ hoàn hảo một chút, cứ để cho hắn tiếp tục ở trong phòng mốc meo đi. Trịnh Mẫn Chi thấy không có cách, chỉ có thể buông tha, nhưng hình ảnh Đoạn Tử Di một bộ dáng tinh thần chán nản. Vẫn không ngừng quay cuồng ở trong đầu hắn, làm cho hắn đọc sách khi thuật mình yêu thích nhất cũng bị quấy nhiễu Diana dâm lui đần. Chữ viết trước mắt mà hắn thường nhìn, liền hóa thành vẻ mặt tuấn tú buồn bực của đối phương. Sinh động ở trước mắt hắn, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể giúp hắn. Trịnh Mẫn Chi dứt khoát buông sách thuốc xuống, nghiêm túc suy tư, trước đây, đối với hành động bất tiện của bệnh nhân, hắn cũng từng có ý tưởng, chỉ là không biết có thể được hay không, hiện tại cũng có thể thử một lần. Quyết định chủ ý, hắn lập tức rời khỏi phòng, đi tìm thợ mộc khéo tay. Cách chương.